Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 49, Tô Mân cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, mặt khác bán thần nhóm không biết đã xảy ra cái gì, cũng không dám ngẩng đầu xem, chỉ có thể tiếp tục nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Hắc ám thần không có tiếp tục phát giận, ở mặt khác vài vị thứ thần đã đến thời điểm. Nàng đem Bắc Cảnh tổng đốc nhóm đều đuổi đi, bán thần nhóm sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, ở đơn giản hành lễ lúc sau, cùng bước vào phòng hội nghị thần minh nhóm sai thân mà qua. Tô Mân đi ở bọn họ cuối cùng, nghe đại môn ở chính mình phía sau thật mạnh đóng cửa. Bắc Cảnh tổng cộng 5 đại chiến khu, Dorothy còn ở thời điểm, nàng là duy nhất một cái mị ma, đến bây giờ mới thôi. 5 cái chiến khu tổng đốc liền đều là xương cự ma. Tô Mân không rõ ràng lắm bọn họ quan hệ thế nào. Ít nhất ở nàng xem ra, đại gia còn xem như khá tốt ở chung. Có lẽ bởi vì bọn họ là đồng loại duyên cớ, trừ bỏ Tô Mân ở ngoài. Mặt khác mấy người đều đối lẫn nhau rất quen thuộc. Bọn họ đối nàng cũng không chút nào khách khí. Agoniti dẫn đầu đến gần lại đây. Hướng nàng vươn tay. Các hạ, ngươi tuyệt không biết ta cỡ nào may mắn ngươi ở chỗ này. Nếu không ta thật sự cảm thấy chủ nhân sẽ giết chúng ta, Tô Mân phát hiện đối phương cố tình thu. Liễm lợi chào, thon dài tái nhợt bàn tay cùng thường nhân vô gì, này ở ác ma chi gian xem như một loại hữu hảo biểu hiện. Nàng nâng lên tay cầm đi lên, ngoặc kép, ta trước kia ở Nam Bộ ở rất nhiều năm. Các hạ, nơi đó thường xuyên sẽ có giáo đình gián điệp, hoặc là tháp văn đế quốc pháp sư. Bọn họ sẽ ở các loại thời điểm lấy các loại phương thức trà trộn vào chiến khu. Đánh cắp cơ mật văn kiện hoặc là làm chút phá hư. Ta thường xuyên cùng loại người này giao tiếp, cho nên ta đối cái này thực mẫn cảm ơn đi. Mặt khác mấy cái đại ác ma vẻ mặt hiểu rõ gật đầu. Bọn họ tất cả đều bị hắc ám thần miệng hạ mắng một đốn. Chỉ có cái này tuổi trẻ nhất gia hòa tựa hồ làm được tốt nhất. Đảo không phải nói sẽ làm nhân đố kỵ, chỉ là nhiều ít có điểm nghi hoặc, thí dụ như nói vì cái gì thú triều thình lình xảy ra mà buông xuống khi. Nàng là có thể ở sứt đầu mẻ chán chung nghĩ đến sẽ có lung tung rối loạn người đang làm phá hư. Nguyên lai là như thế này, Agoniti thở dài. Dựa theo xương cự ma tiêu chuẩn tới nói. Nàng có điểm gầy yếu. Cứ việc như thế, nàng vẫn là so Tô Mân cao nửa cái đầu. Ngươi nhìn qua cũng không vui vẻ. Các hạ, ta cảm thấy ngươi đến thói quen cái này. Ngươi binh lính, bọn họ hy sinh ở trên chiến trường. Đây là quang vinh, vô luận địch nhân là Elvis chó săn vẫn là những cái đó đồ phá hoại ma thú. Ta biết Tô Mân lắc. Lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy ta, nếu ta làm được càng tốt nói. Có lẽ có người có thể tránh cho hy sinh, nhưng là trên thực tế, ta cảm thấy ta cùng một cái chiến sĩ không có gì khác nhau. Chỉ là ở mấy cái chiến trường gian nơi nơi chạy, nhìn thấy ma thú liền sát, có thể cứu người liền cứu người, duy trì tinh thần lực tràng đề phòng biên cảnh có người sấn hư mà nhập. Trừ lần đó ra, không có khác cái loại này dưới tình huống ngươi cũng vô pháp lại làm chuyện khác. Các hạ. Ta tràn đầy thể hội, một cái khác xương cự ma đi tới. Hắn là phía trước bị hắc ám thần ném ra thần điện người kia. Vóc dáng rất cao, như là một đổ rắn chắc tường băng sử ở trước mặt. Tô Mân nghĩ hắn phía trước ở phòng hội nghị hội báo thương vong. Ta cũng thực xin lỗi. Về ánh dạng đông pháo đài, có biện pháp nào đâu, đại ác ma hừ lạnh một tiếng. Ta tiền nhiệm đem ánh dạng đông pháo đài thiết lập ở cực quang cao nguyên Tây Bộ. Chính là vì có thể ở thú triều tiến đến khi trực tiếp cùng bọn họ tác chiến. Bất quá, loại này cách làm ta mất đi con mẹ nó một cái kiếm long kỵ sĩ trung đội. Ta cuồng thú bọn kỵ sĩ có một nửa đều ở dưỡng thương. Dư lại những cái đó, hoặc là chính là đã chết. Hoặc là chính là cũng đủ may mắn, bọn họ đảm nhiệm chiến khu tổng đốc đều không ngừng 10 năm 8. Năm, thói quen dưới trướng binh lính hy sinh, sẽ không dễ dàng thương cảm hoặc là phẫn nộ, nhưng này không đại biểu bọn họ liền nguyện ý tiếp thu loại sự tình này. Thực mau, bán thần nhóm không hẹn mà cùng mà chỉ trích khởi chính mình chiến khu chú thuật sư. Cho rằng nếu bọn họ có thể giống Sương Sơn chiến khu tổng đốc các hạ giống nhau thông minh. Lần này Hắc Ám Thần Miện hạ liền sẽ không nổi trận lôi đình. Tô Mân phi thường bất đắc dĩ. Đừng như vậy, các hạ nhóm, Bắc Cảnh Trung quy cùng Nam Bộ không giống nhau. Chúng ta, ở mấy trăm năm qua, đều không có quá nhiều cùng quân đội giao chiến kinh nghiệm. Chư vị các hạ ở chỗ ác liệt hoàn cảnh chung đối kháng thú triều kinh nghiệm so với ta phong phú nhiều, nhưng là, Nặc Ân đế quốc giáo đình thánh chức giả đã tùy ý có thể thấy được. Đương nhiên, Nặc Ân không thể so Tháp Văn đế quốc, bọn họ ma pháp sư rất ít, hơn nữa ở phía trước chút năm đều giấu ở giáo đình không thể tìm được địa phương. Cho nên đại bộ phận thời điểm Nặc Ân nhân cơ hồ không có gì uy hiếp, bán thần nhóm đều an tĩnh lại. Nàng tạm dừng một chút, nhưng là, nếu bọn họ nguyện ý cống hiến ra một ít địa phương, làm giáo đình truyền tống trận chạm trung truyền, vậy sẽ có một chút phiền toái, cũng sẽ không càng nhiều, một cái khác chiến khu tổng đốc cười. Lạnh một tiếng, giáo đình quân đội trước nay không ở Bắc Cảnh chiến đấu quá. Bọn họ tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ, không sai, người bên cạnh thực tán đồng. Bắc Cảnh bất luận cái gì một cái chiến khu đều là kỵ binh chiến trường. Giáo đình thánh kỵ sĩ có 70% đều là bộ binh. Dư lại kia một bộ phận, bình thường ngựa căn bản vô pháp chống cự Bắc Cảnh phong tuyết. Cho dù là ma thú, cũng không phải sở hữu ma thú đều thích hợp lạnh vô cùng khí hậu, xác thật. Cho nên bọn họ muốn hao tổn tâm huyết mà dẫn phát thú triều. Còn phái người tới phá hư chúng ta truyền tống trận, chỉ là chữa trị chúng nó liền phải hao phí không ít tài nguyên cùng nhân thủ, cứ việc lúc ấy nàng. Tinh thần lực cơ hồ bao phủ hơn phân nửa cái xương nhận núi non. Thánh kỵ sĩ nhóm chỉ sợ cũng biết điểm này, cho nên không dám tiến vào núi non phạm vi. Bất quá! Tô Mân lại làm sao không phải cố ý đem bọn họ bước đến rừng rậm biên giới. Nếu không mênh mang tuyết sơn chung muốn đuổi giết mấy trăm cái thánh kỵ sĩ. Chẳng sợ nàng có thể sử dụng tinh thần lực định vị bọn họ. Những cái đó chấp hành nhiệm vụ các binh lính cũng hoàn toàn không dễ dàng tìm được mục tiêu. Bán thần nhóm sôi nổi lâm vào trầm tư. Một lát sau, có người từ thần điện cánh phương hướng chạy tới. Ám tinh linh cô nương uyển chuyển nhẹ nhàng về phía bọn họ hành lễ. Ngoặc kép, đại nhân, chủ nhân phái người đem ba người kia mang đi, cảm ơn. Christine, Tô Mân gật gật đầu, nhìn đến chính mình quan chỉ huy muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, vừa rồi đụng phải lộ khắc lôi tây các hạ, ám tinh linh cười hì hì nói. Hắn cho ngươi đi một chuyến nhiều lạc liệt ca tư, mặt khác mấy cái chiến khu tổng đốc lần lượt. Nhìn lại đây, Agoniti bừng tỉnh đại ngộ, ngươi còn chưa có đi quá thống khổ chi thành đi. Tô Mân, nếu lộ khắc lôi tây các hạ thích ngươi nói. Hảo đi, ta cảm thấy hắn sẽ, các ngươi sẽ chơi thật sự vui sướng. Tô Mân sửng sốt một chút. Phát hiện mấy cái xương cự ma đều vẻ mặt hiểu ngầm. Agoniti còn hướng nàng nháy mắt vài cái. Christine đang ở nhẫn cười. Nàng ho nhẹ một tiếng. Ngươi nói chính là ta lý giải cái kia ý tứ sao? Mặt khác bốn cái chiến khu tổng đốc cùng nhau gật đầu. Trên mặt treo ý vị thâm trường tươi cười. Nghiêm túc, Tô Mân nhướng mày, cho nên các ngươi tất cả đều. Không, ta không có cái kia nhất trắng xương cự ma giơ lên cao đôi tay. Ngươi nghe được Agoniti nói. Chỉ có lộ khắc lôi tây các hạ thích ngươi tiền đề hạ. Hiển nhiên hắn không thích ta, đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt, bất quá ta cảm thấy còn rất thú vị. Ngươi biết, hắn chính là sắc dục chi thần, Agoniti rất là dư vị mà nói. Kia tuyệt đối là ta mỹ diệu nhất hồi ức chi nhất. Ta là nói, hắn nhưng thật ra hiểu được rất nhiều. Nàng bỗng nhiên nhắm lại miệng, Tô Mân còn muốn nghe xem bên dưới, nhưng cũng biết nói không có kế tiếp. Christine vọt đến nàng phía sau, sở hữu bán thần nhanh chóng quỳ một gối, tay phải khấu ngực cúi đầu hành lễ, không trung vẫn như cũ là một mảnh tối tăm đen tối. Hắc thạch phô liền trên đường lạc rách nát cánh hoa, hút huyết thụ cuộn tròn cành lá, gió lạnh gào thét mà đến, thổi qua phiếm nhung tờ ánh sáng hắc kim hoa hồng tùng. Mang theo một mảnh tất tốt vụn vặt tiếng vang, chung quanh không khí nháy mắt thăng ôn, vô hình sóng nhiệt tùy ý quay cuồng. Thần minh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía trước, mặt vô biểu tình mà nhìn quét bọn họ, bán thần nhóm tất cả đều vùi đầu không nói. Tô Mân tay trái ấn đầu gối, vẫn duy trì tay phải khấu ngực tư thế, hơi hơi ngẩng đầu lên, hỏa viêm chi thần đầy mặt khó chịu mà nhìn quét bọn họ. Nóng cháy sán kim nhãn trong mắt còn có chút mơ hồ buồn ngủ. Phảng phất vừa mới bị đánh thức giống nhau, hắn áo ngoài đại sưởng, thản lộ xốc vác ngực, phía sau cái đuôi có một chút không một chút mà lúc ẩn lúc hiện. Sau đó, hắn nhìn đến chính thật cẩn thận nhìn phía chính mình ngân phát nữ tử. Ilias hơi hơi một gật đầu, ý bảo đối phương lên, cũng không xem những người khác, mau cút hồi các ngươi pháo đài, Tô Mân cấp Christine đánh cái thủ thế. Làm nàng về trước thủy tinh pháo đài. Cùng lúc đó, bán thần nhóm lần lượt đứng dậy lui về phía sau, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tốc độ so chạy trốn còn nhanh thượng vài phần. Không lâu trước đây, hắc ám thần bạo nộ trung phóng thích huy áp, trực tiếp đem hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Ilias đối chuyện này cảm thấy tương đương khó chịu. Hắn nhìn lướt qua, không ở đối phương trên người tìm được vết thương. Người bị đánh sao? Không có. Tô Mân đứng dậy. Ngài không thích người khác hướng ngài hành lễ đúng không? Không thích. Hỏa viêm chi thần tùy ý mà vung tay lên. Ngươi không cần hành lễ, lại quỳ liền đánh gãy cái đuôi của ngươi, Tô Mân. Ngoặc kép, nàng thật sự không biết này rốt cuộc là thích chính mình vẫn là chán ghét chính mình. Bất quá, nàng xác thật không thèm quan tâm quỳ xuống loại sự tình này. Thật lâu trước kia, ở Ngọc Lan Thành thần điện cầu nguyện khi, ở thần điện bên ngoài trên quảng trường tắm gội ơn trạch chúc phúc khi, ở trong học viện hướng quang minh thần pho tượng hành lễ khi, nàng đều không nhớ rõ chính mình quỳ quá bao nhiêu lần. Sau lại phụ thân lén lút nói cho nàng, nếu một người linh hồn cứng cỏi bất khuất, như vậy vô luận cái gì đều không thể thay đổi điểm này. Người đầu gối rơi xuống trên mặt đất, nhưng là người ý chí như cũ không đọa với trời xanh. Bất quá, hiện tại không giống nhau. Nàng chân thành mà cảm tạ hắc ám thần sở làm hết thảy. Cũng phát ra từ nội tâm mà sùng bái chính mình thủ trưởng. Ngẫm lại hắn nháy mắt hạ gục thứ thần, tay không đạn toái thánh kiếm kia một màn, nàng liền hoàn toàn không ngại hướng đối phương cúi đầu. Ngoặc kép, hảo đi, ta nói rồi ta sẽ vâng theo ngài hết thảy mệnh lệnh. Này đương nhiên cũng coi như ở bên trong. Thuận tiện, miện hạ, nếu ngài nghe nói bắc cảnh sự, ta phi thường xin lỗi. Ilias cúi đầu nhìn lại đây. Tóc của hắn có điểm hỗn độn, vài sợi ngạch xử lý xuống dưới, đảo qua trường mà đen nhánh lông mi vũ, ở thâm thúy hốc mắt, cặp kia sáng lạn kim sắc đôi mắt mạc danh hiện ra ba phần tà khí. Ta chỉ biết mẫu thân phát hỏa, bởi vì kia đem ta đánh thức. Tô Mân chớp chớp mắt. Bỗng nhiên không quá xác định chính mình hay không hẳn là tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Nói thật, bị hắn chăm chú nhìn cảm giác thật sự rất kỳ quái. Nàng theo bản năng sờ sờ gương mặt, sau đó mới ý thức được chính mình đang làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Thiếu nữ nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, cho nên, ta tưởng ngài cũng biết chúng ta vừa rồi nói chuyện gì. Lộ khắc lôi tây các hạ hy vọng ta đi một chuyến nhiều lạc liệt ca tư, viêm thần trầm mặc một giây. Đồng hồ, hắn đích xác nghe được, xa ở bọn họ này nhóm người có thể cảm nhận được hắn tồn tại phía trước. Bọn họ nói hắn thích cùng quan chỉ huy nhóm ngủ, Tô Mân. Ngoặc kép, nàng tâm tình phức tạp hỏi, ngài biết đây là có ý tứ gì sao? Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha, các ngươi đoán nam chủ hắn có biết hay không? Đầu chó, cảm ơn 99 viên lựu đạn tương đương cảm ơn thượng phẩm hào bồ câu. 37.322.544 địa lôi tương đương cảm ơn dư cẩn 127 bình. Giọt Mưa, Minh Hy 20 bình, Phi Thiên Tiểu Phấn Chư, Liền Sai Viết Hoa Thành, Uống Trà Cá, Ha Hà Chỉ Là Một Người Qua Đường 10 bình, Kim Kim 8 bình, A Lục 5 bình, Kelly, Đại Đại Hôm Nay Đổi Mới Sao 2 bình, Thất Hồ, A Ngốc Đánh Hát Xì, Là An Ngưng Nha, Ta Là Một Viên Tiểu Anh Đào 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.